chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1441 tùy tâm cấp lưu ly tẩy não. Người có thể tiếp thu liền hảo, không có gì không thể tiếp thu. Lúc trước thật cho rằng chính mình sẽ chết, sẽ đầu thai chuyển thế, rốt cuộc nhìn không tới nha nha, nha nha lớn lên về sau. Sẽ phó thác với ngươi, Vân Kiêu kinh ngạc nói. Ngươi cư nhiên đồng ý. Ân, chứng kiến ngươi vì nha nha thật sự không muốn sống. Nghĩ thông suốt, nhưng, nha nha khi còn nhỏ. Ngươi phải đối nàng làm ra chuyện khác người. Ta khẳng định cùng ngươi không để yên, Vân Kiêu cười khổ nói. Sao có thể, ta là cái loại này người sao? Tốt nhất không phải, nếu tỉnh, liền đi xem nha nha đi. Mỗi ngày tỉnh lại đều phải ngươi bồi chơi, Vân Kiêu đáy lòng động dung không thôi, nha nha đây là. Cùng hắn chỗ ra cách mạng hữu nghị a, xem, một khắc đều không rời đi hắn, cũng thật đi thái tử cung. Liền thấy nha nha cùng Hiên Viên Kiếm, Tiểu Lưu Ly, Trần Thanh Thanh cùng nhau chơi trò chơi, chạy trốn vui sướng, đáy lòng ngăn không được thất vọng. Này không hắn cũng quá đến khá tốt không phải, nhưng cũng may. Nha nha nhìn đến hắn sau, vẻ mặt kinh hỉ kêu, thúc thúc xem như an ủi nói, rốt cuộc không phải heo heo tiểu hài tử lớn lên cũng là bay nhanh. Lúc này mới mấy ngày, cảm giác mồm miệng đều so với trước muốn rõ ràng rất nhiều, Vân Kiêu cười nói. Nha nha thúc thúc ôm, Vân Kiêu lập tức mở ra hai tay. Đem nha nha bế lên tới lung lay hai cái vòng, nha nha cười đến vui vẻ cực kỳ, Vân Kiêu chỉ cảm thấy. Kia cười êm tai đến cực điểm, làm hắn làm bất luận cái gì sự, đều nguyện ý, chẳng sợ, chết lại một lần, chẳng sợ tan thành mây khói, Trần Thanh Thanh khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Vân Kiêu, tỉnh liền hảo, ân, không có việc gì, hiện tại cục diện, ta cũng có thể tiếp thu, không chết, còn có thể mỗi ngày nhìn nha nha, đã là tốt nhất kết quả, người có thể tiếp thu liền hảo. Lúc trước là biết, người tuyệt đối không tiếp thu được biến thành ma vật, rốt cuộc nhìn không tới nha nha, mới làm như vậy, ân, cảm ơn các ngươi, sau này, không có tu vi con rể, các ngươi không chê liền hảo, phốc, nói loại này lời nói là tới tìm đánh sao, hắc hắc, vừa lúc, một lần nữa tu luyện các ngươi tùy tâm nói, có nha nha ở, mỗi ngày xem một cái, ta đều là ở tùy tâm, Hiên Viên Kiếm đột nhiên nói. Như vậy tưởng là được rồi. Tên của ta đã kêu tùy tâm. Các ngươi về sau đều cùng ta tùy tâm a. Thiết, tên thôi tương đương. Chỉnh đến tùy tâm nói là ngươi khai sáng dường như, hừ hừ. Lão nương nhạt cái có sẵn tên không được a. Có ý kiến a? Không, không dám chọc ngươi. Bản tôn hiện tại một chút tu vi đều vô. Ngươi tùy tùy tiện tiện vừa ra tay. Ta liền bỏ mình, kia về sau liền ít đi cùng lão nương tranh luận. Không tiễn chết sẽ không phải chết, như thế nào nói chuyện đâu. Nhà ta nha nha là tỷ tỷ, về sau kêu tỷ phu biết không? Ngoặc kép, nhì ma thật đúng là a, vì nhà ta tiểu lưu ly. Hiên Viên Kiếm liều mạng, tỷ phu liền tỷ phu bái. Dù sao lão nương ra mặt dày, liều mạng tương đương, hảo đệ muội. Về sau phải hiểu được tôn kính trưởng bối biết không? Tỷ phu lại không phải trưởng bối. Nhiều lắm tính so với ta cao một bậc thôi, kia cũng muốn tôn trọng. Bằng không nhà ta lưu ly tiểu đệ đệ không cho ngươi, phốc. Nhà ngươi, người nhà hiện tại chính mình đều vẫn là cái người ngoài hảo sao? Nhưng ta nhạc phụ tương lai đại nhân đã tán thành ta. Xem ta trả giá, có hồi báo đi tương đương. Vân Kiêu đó là vẻ mặt khoe khoang, Hiên Viên Kiếm không phục nói. Ta tương lai bà còn tán thành ta đâu. Còn có nhà ta lưu ly bảo bảo. Đều nói, tức phụ nhi, phốc, kia còn không phải ngươi dụ hống. Ngươi cái không tiết tháo. Lớn như vậy điểm tiểu hài tử cũng dụ hống, ngươi đánh giám. Ta mới không có, không cùng ngươi nói chuyện. Tiểu lưu ly, ta mang ngươi phi chơi. Xem nào đó ngươi. Phòng trường phi đều phi không đứng dậy, Vân Kiêu thiếu chút nữa không tức chết, quả nhiên mỗi lần. Đều không thể tích cực, hoàn toàn không phải đối thủ hảo sao. mà trong lòng ngực hắn nha nha, nhìn đến đệ đệ bay, cũng nói, thúc thúc, phi, phốc phi không đứng dậy à. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, nha nha, thúc thúc bị thương, hiện tại không thể bay, mụ mụ mang ngươi phi đi. Nha nha lại nhắm ngay Vân Kiêu phía sau Tư Đồ Phong. Ba ba mang, ma trứng, lại bị ghét bỏ Tư Đồ Phong ngươi mang hoa đi. Ta vào nhà ngủ cái ngủ chưa? Buồn ngủ quá. Sinh xong hài tử thời kỳ dưỡng bệnh. Ở thiên giới, ít nhất cũng yêu cầu 3 tháng trở lên, mỗi ngày phao giao chỉ tiên tắm hẳn là muốn mau chút sự tình. Quan quá bay nhanh, trong nháy mắt 3 tháng qua đi, hai đứa nhỏ cũng đã lớn thành 2-3 tuổi tiểu hài đồng. Thoăn thoắt ngược xuôi, mặt mày cũng nảy nở, càng ngày càng đáng yêu, Vân Kiêu cũng bắt đầu tu luyện. Tốc độ còn thực mau, 3 tháng đã là kim tiên cấp bậc, có thể là bởi vì tu luyện quá một lần. Sau đó lại là tùy tâm nói, nhìn đến tiểu A Tầm mỗi ngày đều có thể tùy tâm. Tốc độ cũng coi như là bay nhanh, hắn yêu cầu cũng không cao. Có thể dẫn hắn A Tầm phi thì tốt rồi, mà Hiên Viên Kiếm. Cùng tiểu Lưu Ly mỗi ngày hàng ngày cơ hồ đều là, Lưu Ly bảo bảo. Hôm nay là chúng ta nhận thức thời gian dài bao lâu, 3 tháng. Chí nhớ thật tốt, bổng bổng đát, kia có hay không cảm thấy ta nơi nào thực hảo, nơi nào thật không tốt địa phương, nói ra. Lão nương sửa tất nhiên ở ngươi lớn lên đã hiểu tình yêu phía trước. Đối ta hóa hình lúc sau ta nhất kiến trung tình. Không có, ngọa tao. Ngươi lời này lão nương thích nghe. Có phải hay không ở ngươi trong mắt. Ta nào chỗ nào đều hảo a, nào đều không tốt. Tiểu Lưu Ly yên lặng nói. Hiên Viên Kiếm thiếu chút nữa không nhất kiếm thọc. Qua đi tiểu thí hài. Làm sao nói chuyện đâu. Xem ngươi tuổi hạ phân thượng. Buông tha ngươi, sau đó nghĩ, nếu nào đều không tốt, nên từ nơi nào sửa khởi đâu. Tổng không thể về sau làm nhà nàng Lưu Ly bảo bảo. Xem nàng nào đều không vừa mắt đi. Tới, tiểu gia hỏa, cử cái ví dụ ra tới, không cần sửa ân. Ngươi chính là ngươi, nhưng ngươi cảm thấy ta nào đều không hảo a? Vì cái gì muốn ta cảm thấy hảo? Nhân ngươi là ta tương lai lão công a. Than bùn, khụ khụ, cái kia, người với người chi gian, đều là lẫn nhau chỉ ra đối phương khuyết điểm, rồi sau đó thúc đẩy người thay đổi, tiểu Lưu Ly suy nghĩ cặn kẽ nói. Lão nương, quá hung, còn có đâu? Không ôn nhu, không mụ mụ ôn nhu, còn có đâu? Thật nhiều, nói không xong, Phốc Hiên Viên Kiếm một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng. Không thể đi lên hạ không tới, hành. Người tàn nhẫn, lão nương chậm rãi sửa là được nhưng, nhớ kỹ ta là người tương lai tức phụ nhi sao? Ân, về sau trưởng thành, trong mắt trong lòng đều không được có người khác, biết không? Ân, chờ ta hóa hình lúc sau, mặc kệ hợp không hợp ngươi khẩu vị, đều phải khen ta lớn lên mỹ biết không? Vì cái gì, người nếu là ghét bỏ ta sẽ tự ti à? Ta nhưng không mụ mụ ngươi như vậy đẹp ân. Mụ mụ đẹp, Phốc lại là một ngụm lão huyết, nói câu. Người khó coi ta cũng thích ngươi. Sẽ chết à, nhưng ni ma ngươi như vậy cùng cái 3 tuổi tiểu hài tử nói loại này lời nói. Thật sự hảo sao, nhân gia Lưu Ly tư tưởng, nguyên lai là từ nhỏ bị ngươi vặn vẹo thành như vậy. Hết chương.